Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 355, góc truyện audio.com. Minh Sắt nghe thế thì khuôn mặt khẽ biến sắc, nói, thật nhanh tay nhanh chân. Xong rồi, lần này thì xong rồi. Thường Hy mặc dù không biết nàng tại sao lại nói như vậy nhưng trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác khác thường. Không hiểu vì sao cái tên chuyên tôn Diệp Thành lại hiện lên trong đầu lúc này. Nàng đang mải suy nghĩ thì bất ngờ nghe được bên tai truyền đến một tiếng hét to. Tất cả dừng tay, đại sảnh đang hỗn loạn nhất thời yên tĩnh trở lại. Thường Hy cảm nhận được thân thể Minh Sắt bên cạnh khẽ run. Chỉ nghe nàng khẽ nói, nếu như ngươi có thể giữ lại tính mạng cho nương ta, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Thường Hy không nghĩ nàng ta sẽ nói như vậy, cư nhiên bắt cóc nàng mà lại dùng một loại giọng điệu cầu khẩn thế này. Càng như vậy Thường Hy lại khó có thể dễ dàng cự tuyệt. Nhưng Tần Nguyệt Như chỉ sợ nàng thật sự cứu không được. Suy nghĩ một chút nàng liền nói, tính khí mẫu hậu của ngươi ngươi cũng biết. Chuyện bà ta đã làm chỉ sợ ngươi cũng biết nốt, ta có thể giúp cái gì, sợ là không dễ dàng đâu. Minh Sắt đang muốn nói chuyện thì bất chợt rèm che của hai người bị vén lên. Một thanh kiếm sắc bén cứ thế đâm vào, lao vun vút hướng về phía Thường Hy, đoạn kiếm trong tay Minh Sắt nhanh chóng chuyển một cái, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau đến chói tai. Nhất thời đem ánh mắt của mọi người đều chú ý lại đây. Dừng tay, đừng động, Thái tử Phi đang ở đó. Ngô Thụy Lân thất sắc kinh hô. Tiêu Vân Trác đã sớm phản ứng nhanh chóng hướng bên này phi thân tới. Chỉ thấy bên ngoài rèm che chính mà một nam tử mặc khôi giáp. Hắn tức giận quát lên, còn không mau dừng tay. Thái tử Phi bị người khác khống chế, mặt tướng cũng chỉ là cứu giá mà thôi. Vừa nói, trường kiếm trong tay lại nhẫn tâm đâm sâu thêm một tấc. Sắc mặt Tiêu Vân Trác tái xanh, không kịp lên tiếng liền hướng binh lính kia đá tới, chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó trên tấm rèm có máu tươi rỉ ra, Tiêu Vân Trác sợ đến mức linh hồn cũng muốn xuất khiếu. La lên, Hy Nhi, nàng làm sao vậy, dưới chân không chút lưu tình đem tên binh lính đạp ngã trên mặt đất. Lúc này mọi người cũng chạy tới. Vén rèm lên thì nhìn thấy Thường Hy bình an vô sự nhưng bên người nàng lại có một cô gái bị thương. Máu từ trên cánh tay chảy xuống không ngừng. Minh Sắt, chuyên tôn Nhạc Đan lớn tiếng hô, đẩy ra mọi người đỡ lấy muội tử của mình. Hỏi, muội có sao không? Không sao, một chút bị thương nhỏ không chết được. Minh Sắt nhìn ca ca nhà mình nói. Chuyên tôn Nhạc Đan lúc này mới yên lòng. Lại quay đầu nhìn về phía Thường Hy đang được Tiêu Vân Trác ôm vào trong lòng. Hỏi, nàng vẫn ổn chứ, đa tạ Minh Sắt đã cứu ta một mạng, nếu không kiếm kia đã trực tiếp đâm vào ngực ta rồi. Thường Hy vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tình huống lúc đó thật là nguy hiểm, nếu không nhờ Minh Sắt ra tay chống đỡ thì nàng thật sự đã. Ngô Thụy Lân tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói. Đa tạ cô nương trượng nghĩa cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Minh Sắt nhìn Ngô Thụy Lân, lại nhìn đến Thường Hy, cười nói, ngươi là ca ca của nàng. Ngô Thụy Lân gật đầu một cái, lại nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết, nếu cô nương có việc cần giúp chỉ cần mở lời, tại hạ sẽ cố gắng làm hết sức, vậy ngươi liền giết chết Tiêu Vân Trác coi như là báo ân rồi. Tần Nguyệt Như đột nhiên lên tiếng. Trong ánh mắt nhìn Ngô Thụy Lân tràn đầy nụ cười chế nhạo. Ngô Thụy Lân cau mày nói, thứ cho tại hạ làm không được, điều này rất quá đáng. Tần Nguyệt Như cười lạnh nói, đã nói có chuyện thì tìm ngươi, bây giờ lại chối đây đầy, quả nhiên là một tiểu nhân. Ngô Thụy Lân biến sắc, ngay sau đó vô cùng chính khí nói, đại trượng phu đã nói thì sẽ giữ lời, nhưng làm chuyện gì cũng phải đúng với tín nghĩa. Thái tử Điện Hạ chính là thái tử của Đỉnh Nguyệt ta. Tại hạ cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ. Huống chi đây là yêu cầu của Thái hậu chứ không phải yêu cầu của tiểu thư Minh Sắt. Thái hậu không có cản kiếm thay cho muội tử nhà ta. Nếu tình huống vừa rồi hẳn là Thái hậu sẽ càng đẩy muội tử nhà ta ra ngoài chứ. Thần sắc Tần Nguyệt Như biến đổi,